Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, Long khí bay lên không? Tràn ngập kiên định tiếng nói, truyền tới Mạc Vọng Công trong tai, để trên mặt của hắn hiện lên vẻ tán thưởng, phảng phất ở hỏi dò trước, liền đã biết rồi câu trả lời này. Nếu này dịch tất chiến không thể, cũng được, đánh thì đánh đi, Mạc Vọng Công nhún vai một cái. Ngữ phong say một cái nói, chỉ có điều, trận chiến này chắc chắn cực kỳ gian nan, chúng ta nhất định phải chặt chẽ quy hoạch một phen, mới có thể, chấm ngoặc kép, Mạc Vọng Công mà nói vẫn chưa nói hết. Lúc này, Sở Hành Vân đưa tay ra, nơi lòng bàn tay, lẳng lặng nằm một tấm đen kịt quyển sách. Thấy này, Mạc Vọng Công không khỏi sửng sốt một chút, đưa tay ra, đem quyển sách nhận lấy. Tấm này đen kịt quyển sách, là bình thường nhất quyển sách, không có bất kỳ đáng giá xưng đạo chỗ. Quyển sách trên, văn chương mới tinh, nói vậy là mới vừa viết đi tới, còn mang theo nhàn nhạt mặc hương mùi vị. Mạc Vọng Công vi ngưng mắt ánh sáng, hướng về quyển sách cẩn thận nhìn đi qua, vẻ mặt nhưng là đột nhiên kịch biến, phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi vật, kéo quyển sách hai tay. Theo bản năng tóm chặt lấy quyển sách, còn tuôn ra một nhiều sợi gân xanh. Quyển sách không lớn, mặt trên nội dung cũng không nhiều, nhưng Mạc Vọng Công nhìn ra cực kỳ chăm chú. Mãi đến tận quá một phút, hắn rốt cục ngẩng đầu lên, con ngươi giơ lên, dùng một loại đối xử quái vật ánh mắt nhìn Sở Hành Vân. Dùng cái biện pháp này đến đối kháng vạn hàn băng phách đại trận, rất có vài phần đạo lý, nhưng là làm như vậy nguy hiểm cũng là rất lớn, hơi bất cẩn một chút, đều sẽ bị bại triệt triệt để để, không có bất kỳ vươn mình cơ hội. Mạc Vọng Công nhẹ nhàng nâng đen kịt quyển sách, nhưng giống như nâng một viên mấy trăm ngàn cân đá tảng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Này đã là biện pháp tốt nhất. Sở Hành Vân không có nhìn phía Mạc Vọng Công, hắn đón lộ ra mây đen man mát thần hy, thoáng nhập thần nói ra, huống chi ta không có lựa chọn nào khác. Lời này vừa nói ra, Mạc Vọng Công nhất thời không nói gì. Tấm này quyển sách ghi chép biện pháp, quá kinh người, Mạc Vọng Công chưa từng nghe qua. Uy lực thật là khủng bố, đã nắm giữ trực diện vạn hàn băng phách đại trận, sức mạnh đáng sợ. Nhưng ở đồng thời, này biện pháp nguy hiểm rất lớn, hầu như lại như là một hồi đánh bạc. Nhưng Mạc Vọng Công rõ ràng biết Cửu Hàn Cung thực lực có cỡ nào kinh người. Sở Hành Vân nếu muốn công phá đi Cửu Hàn Cung, bình yên cứu ra Thủy Lưu Hương, nhất định phải cắn răng đánh cược một tay, lấy mệnh vật lộn với nhau. Quyết tâm của ngươi vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ta. Hay là, cái này cũng là ngươi có thể không ngừng đột phá nguyên nhân đi. Mạc Vọng Công mang theo cảm thán, nhìn Sở Hành Vân, yên lặng thu hồi quyển sách, đạp bước đi ra đình viện. Lạch cạch, đột nhiên, Mạc Vọng Công dừng lại bước tiến, quay đầu đối với Sở Hành Vân nói ra, cái kia Phó Khiếu Trần, ở bề ngoài thong dong sự hòa hợp, có thể y ta phán đoán, người này dã tâm rất lớn, người đem hắn đặt vị trí trọng yếu như thế, một khi hắn phản chiến đối lập, e sợ sẽ cho chúng ta mang đến tính chất hủy diệt tai nạn. Mạc Vọng Công từng trải chống trải một chút bên dưới, liền phát hiện Phó Khiếu Trần lòng muông dạ thú, không khỏi nhắc nhở Sở Hành Vân. Nhưng mà Sở Hành Vân nghe được Mạc Vọng Công mà nói sau khi, như trước ngồi ngay ngắn ở đó, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mắt thần đô không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhàn nhạt nói ra, cổ ngữ ngôn, toán người người, chung vi người khác chi kỳ. Chính vì hắn có mang lòng muông dạ thú, ta mới sẽ đem hắn đặt vị trí đó. Nghe được lời ấy, Mạc Vọng Công nhất thời bừng tỉnh, kinh ngạc trong lòng càng là nồng nặc. Thấp mi quét quyển sách một chút, dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh, tự nói, Phó Khiếu Trần à Phó Khiếu Trần, ngươi tính toán mưu đồ, chỉ sợ là đánh sai đối tượng rồi. Ngoặc kép, nói xong, Mạc Vọng Công trên mặt vẻ lo âu lập tức tản đi không ít, trở nên càng kiên định, tự tin, đạp bước đi ra đình viện. bắt đầu dựa theo quyển sách trên thuật, bôn ba với Tuyết Thành các nơi. Mà ở Mạc Vọng Công sau khi rời đi, Sở Hành Vân cũng đi vào mật thất tu luyện, tiến vào luân hồi thạch bên trong không gian. Lần này, hắn cũng không có tiến vào trạng thái tu luyện, mà là gọi ra hết thảy hố đen kiếm nô, âm thầm tìm cách cái gì. Rất thần bí, bất luận người nào đều không thể biết được. Vô tận tuyết vực quanh năm nằm ở đóng băng bên trong. Chú ngắn đêm dài, thời gian, ở dài đằng đẵng thấu xương trong gió rét, có vẻ càng chậm chậm, rất dễ dàng không có khái niệm thời gian. Cự Sở Hành Vân đêm tham Cửu Hàn Cung, đã qua dòng dã 2 ngày. Trong 2 ngày này, Tuyết Thành trong ngoài không có động tĩnh gì. Trăm vạn đại quân đóng quân ở Tuyết Thành bên trong, tất cả đều nằm ở nghỉ ngơi trạng thái. Mà một đám quân sĩ cao tầng cũng không hành động, mỗi ngày tĩnh tu thao luyện, cùng bình thường không có bất kỳ không giống, hoàn toàn không có đại chiến áp sát nghiêm nghị cảm. Duy nhất quái lạ chính là Lận Thiên Trùng cùng Phó Khiếu Trần chờ một đám cao thủ tự bước vào Sở Hành Vân trong đình viện, 2 ngày không về, cũng không có phát sinh bất cứ động tĩnh gì, cực kỳ thần bí. Tuyết Thành như vậy an bình, mà bên ngoài trăm dặm Cửu Hàn Cung, mặt ngoài thượng phong bình phóng túng tĩnh, kỳ thực trông gà hóa quốc. Ngày đó, Sở Hành Vân trước khi rời đi, từng quay về Dạ Huyết Thường cùng một đám cao thủ đã nói. Sau 3 ngày, hắn sẽ bước lên Cửu Hàn Cung, đại phá vạn hàn băng phách đại trận, công khai cứu ra Thủy Lưu Hương. Một câu nói này, cứ việc nghe vào như chuyện cười, nhưng cho Cửu Hàn Cung người áp lực thực lớn. Dù sao, Sở Hành Vân sáng tạo kỳ tích quá nhiều, cho dù bọn họ cảm thấy mình tất thắng không thể nghi ngờ, cũng hầu như sẽ có loại hoảng hốt cảm giác. Cửu Hàn Phong đỉnh, một tòa lầu các đỉnh, một bộ áo lam lâm băng ly đón gió lạnh mà đứng, thon dài quấy sợi tóc bay lượn, nhưng nhiễu loạn không được tầm mắt của hắn. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Thành phương hướng, sóng mắt điên cuồng lưu truyền. Thời khắc này đã là nửa đêm, gió lạnh lạnh lẽo quát ở người trên da thịt như đao cắt, nhưng Lâm Băng Ly chút nào không phản đối, sừng sững trong gió rét, cả người khí tức tùy ý phát sinh tiếng gầm gừ. Giờ tí đi qua rất nhanh, Sở Hành Vân nói tới ngày 3 ước hẹn, sắp tới cuối cùng một ngày, nhưng hắn nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, đại quân càng là chưa bao giờ có hành động. Hắn sở dĩ trừ này cuồng ngôn, nhất định là vì giữ lại mặt mũi, không đến nỗi quá mức lúng túng. Vạn hàn băng phách đại trận tồn tại, đủ để trấn thủ Cửu Hàn Cung vạn ngàn năm, mặc dù là võ hoàng cường giả, đều không thể lay động. Hắn bất quá âm dương thực lực, ngoại trừ chạy trốn, còn có thể có cái gì làm? Ngoặc kép, ở Lâm Băng Ly chu vi, đứng thẳng vài tên Cửu Hàn Cung trưởng lão. Các nàng vừa nói vừa cười nhạo, lấy này phát tiết trong lòng lớn lao áp lực. Chỉ là, bất luận các nàng làm sao ngôn ngữ, Lâm Băng Ly đều không có động tĩnh gì, liền chết như vậy chết nhìn chằm chằm Tuyết Thành phương hướng. Trong con ngươi, sát niệm cùng ý lạnh đồng thời tỏa ra, làm cho nàng tiếu mỹ khuôn mặt đều trở nên hơi vặn vẹo. Lần trước, ta chỉ là bởi vì khinh địch, lúc này mới thua với Sở Hành Vân. Chỉ cần ta khắp nơi cẩn thận, cẩn thận, nhất định có thể tùy ý trà đạp người này. Bất kể nói thế nào, hắn chung quy chỉ là một cái lông đầu tiểu quỷ, tuy có mấy phần thủ đoạn, nhưng bất quá là một ít bàng môn tà đạo, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Ngày 3 ước định, chỉ còn lại cuối cùng một ngày, hắn nếu dám tới, ta chắc chắn hắn tru diệt tại chỗ. Ngoặc kép, Lâm Băng Ly ở trong lòng nhiều lần nói rằng, cả người khí thế đều trở nên sắc bén lên. Vừa lúc đó, nàng nhìn phía Sở Hành Vân tầm nhìn bên trong, tất đêm tối không đột nhiên tàn nhẫn run lên một cái. Vốn là gió lạnh gào thét hỗn loạn hư không, đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Đây là làm sao? Mọi người trong đầu, theo bản năng xuất hiện sự nghi ngờ này. Ánh mắt một nhìn, lại phát hiện ở Tuyết Thành vị trí này một mảnh tất đêm tối trong không gian, từ từ tiêu tán ra 2 mặt kim quang. Này 2 mặt kim quang, lại hiện ra hình chân long, rất mơ hồ, hướng về tất đêm tối khung phóng đi. Lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó, vẫn có thể nghe được cao vút tiếng rồng ngâm âm. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người chút không tìm được manh mối. Lâm Băng Ly làm cái thứ nhất nhìn thấy dị tượng người. Tâm thần càng là hoàn toàn tập trung ở nơi đó. Sâu sắc nhìn phía này hai vị kim quang chân long. Xèo, phía sau nơi, một vệt tiếng xé gió tỏa ra. Sau đó ở Lâm Băng Ly cùng một đám cửu hàn cung người nhìn kỹ. Dạ huyết thường thân thể xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một đôi đục không chịu nổi con ngươi. Tương tự cũng ngóng nhìn phương xa kim quang chân long. Vẻ mặt giống như có gì đó không đúng. Hết chương.